xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 732, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, Cố Minh Dực có thể thay đổi vận mệnh mà Cố Minh Nguyệt không thể cái gì hết. Ế, tê của hắn ta giống như một con đê, a, o sắc nhọn xé nát cuộc sống êm đềm của nàng ta. Cố Minh Nguyệt, người được bao quanh bởi các thị phi, rời khỏi bàn cờ và trở thành người bình thường. Hoàn cảnh của Cố Minh Hy trong Cố gia trở nên khó khăn do đã trở thành mục tiêu của huynh trưởng trong nhà và sự oán giận giữa các huynh muội do sự việc của anh rể thứ. Chưa đầy hai tháng, Cố Minh Hy từ cô con dâu được cưng chiều đã trở thành sao chổi. Cố Minh Nguyệt rất vui vẻ về điều này, nhưng không biết vì lý do gì, nhà họ Cố đột nhiên trở lại cách đây không lâu đã thu hút được sự chú ý của Chu Diệp. So với sự sủng ái của Cố Minh Hy, Cố Minh Nguyệt càng hận cha mẹ ruột mù quáng của mình và Cố gia. Đáng lẽ họ phải là người thân của nàng, nhưng họ lại không đứng về phía nàng và cho phép Cố Minh Hy bắt nạt nàng ta. Sự thay đổi của Cố gia khiến nàng ta không vui, vì vậy nàng ta quyết định gây thêm rắc rối cho Cố gia. Bất chấp mối hận thù trong quá khứ, nàng ta đã cho Cố Minh Hy một cơ hội để chờ mình. Nàng ta hứa sẽ cho Cố Minh Hy một cơ hội để chống lại Cố gia. Theo đó, Cố Minh Hy chỉ cần nghe lời nàng ta mà làm mọi việc, trả lại cuộc hôn nhân của Chu Cảnh Sâm cho nàng ta. Khi đề xuất thỏa thuận này, vốn tưởng rằng Cố Minh Hy sẽ không đồng ý, ít nhất Cố Minh Nguyệt sẽ dùng thủ đoạn nào đó để ép buộc. Không ngờ Cố Minh Hy, một con si ếch, ó cái thiển cận và ham hư vinh, lại không có chút chữ tín nào, không cần suy nghĩ đã đồng ý. Nàng ta không chỉ đồng ý thừa nhận trực tiếp với Chu Cảnh Sâm rằng Cố Minh Nguyệt là người yêu hắn mà còn là người thực sự đã đính hôn. Hắn cũng đã tặng nàng ta một vật kỷ niệm lễ đính hôn của họ. Cố Minh Nguyệt lúc đầu có chút kinh ngạc, nhưng sau khi nghĩ lại, nàng ta cảm thấy Cố Minh Hy gây ra chuyện ở Tĩnh Vương Phủ cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Cố Minh Hy chính là một con sói mắt trắng đội lốt cừu, từ đầu đến cuối không có chút tình thương nào. Đó căn bản không phải là lễ đính hôn của ta. Cố Minh Nguyệt tức giận trong mắt đỏ ngầu. Nàng ta túm lấy cổ áo Cố Minh Hy ném nàng ta xuống đất. Người coi ta là đồ mốc an, vậy thì sao? Cố Minh Hy biết chuyện này sẽ bị bại lộ. Tuy rằng đáng lẽ phải cảm thấy áy náy nhưng nàng ta lại không cảm thấy áy náy chút nào. Có thể trách ta ngu mốc sao? Cố Minh Nguyệt không ngờ nàng ta lại có dám chế giễu mình, liền lao tới tát nàng ta một cái. Cố Minh Hy không phải loại dễ bắt nạt, trước đây, không còn ai để nương tựa, nàng ta sẽ nhượng bộ, nhưng bây giờ mọi người đều là thê thiếp được yêu thích, tại sao nàng ta lại phải nhượng bộ? Cố Minh Hy cười lạnh, nghiến răng nghiến lợi lao tới túm tóc Cố Minh Nguyệt. Hai phi tần yêu quý đang đánh nhau như vậy, cung nữ hai bên đều sợ hãi phát điên. Họ đứng đó bất lực, dù có muốn cũng không thể làm gì. Cố Minh Nguyệt khác với những phụ nữ bình thường ở chỗ nàng ta cực kỳ mạnh mẽ. Bọn họ tiến lên mấy lần, đều bị Cố Minh Nguyệt ném ra ngoài, đành phải chạy ra ngoài tìm người. Còn ai có thể ngăn cản hai người họ, chỉ có hoàng đế hiện tại của Đại Yến, Chu Diệp. Chu Diệp tới rất nhanh, vừa nghe Cố Minh Nguyệt xông tới trung túy cùng đánh Cố Minh Hy, khóe miệng nhếch lên. Cung nữ đang chờ ở một bên không biết hắn đang nghĩ gì, đi theo hắn từng bước một, thở dài nói. Hoàng thượng, hoàng hậu đang rất nguy hiểm, bọn họ đều xông vào cung trung túy cùng đánh nhau loạn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, nàng ta biết ghen tị là tốt rồi. Chu Diệp tâm tình vui vẻ, rất nhanh đã đến trung túy cung. Vừa vào trong, hai người bên trong đã dừng lại. Cách Trương,